Vi ba ca chít năm quả sắc giới tâm รูปาวจรกริยาจิตนำยีสาสังเสยตมวิตากาวิจาราปิติสุขาเอกากัตตาสาหิตังปัฏฐามัชฌานากุศลจิตตังวิปากาจิตตัง วิยาจิตตัง วิเทียนเทียนตัมกว่าตัมสีตาตัมสิงเวนัมเทียนจีลาตัมตุฟีลาวายัตตัมวิจาราปิติสุขะเอกาลัตตาสาหิตังดุติยัชฌานากุศลจิตตังวิปากาจิตตังกริยาจิตตัง เนยิเทียน เทียนตัมกว่าตัมสีตาตัมสิงเวบุญเทียนจีลาตุฟีลาวายัตตัมปิติสุขะเอกากัตตาสาหิตังตติยัชฌานากุศลจิตตังวิปากาจิตตังกริยาจิตตังเดตัมเทียน เทียนตัมกว่าตัมสีตาตัมสิงโดยตาเทียนจีลาปีลาวายัตตัม สุขะเอกากัตตาสาหิตังจะตุทัชฌานากุศลจิตตังวิปากาจิตตัง กริยาจิตตัง เดตุเทียนเทียนตัมกว่าตัมสีตาตัมสิงโดยหายเทียนจีลาลัก วายัตตัม อุเปคาเอกากัตตาสาหิตังปัญจมัชฌานากุศลจิตตัมวิปากา เดมุ เทียนเทียนตัมกว่าตัมสีตาตัมสิง เลยหาย เทียนจีลาสาบายัตตัมต้องต้องรูปาวัจระจิตเมื่อยล้ำซ้ำรูปาวัจระกุศลจิตผลเทียนโวสักเสยตัมรูปาวัจระจิตบนกว่าโวสักเสยตัมอรูปาวัจระ กริยาจิตบนสีตัมโวสักเสยตัม อุเปคาเอกากัตตาสาหิตังอากาสานัญจายตนะกุศลจิตตังวิปาก าจิต ตังกริยาจิตตังของโกเบียนสือเพียนเพียนตัมกว่าตัมสีตาตัมสิงเวย หายเพียน จีลาสาบายัตตัมอุเปคาเอกากัตตาสาหิตังวิญญาณัญจายตนะตุสลาจิตตังวิปากา จิตตังกริยาจิตตัง ทึกโกเบียนสือเพียนเพียนตัมกว่าตัมสีตาตัมสิงเวยหายเพียงจีลาสา วายัตตัม อุเปคาเอกากัตตาสาหิตังอากิญจัญญายตนะกุศลจิตตังวิปากาจิตตังกริยาจิตตังโวสะหุสุเพียนเพียนตัมกว่าตัมสีตาตัม สิงเวหายเพียนจีลาสาวายัตตัม อุเปคาเอกากัตตาสาหิตังเนวาสัญญานาสัญญายตนะกุศลจิตตังวิปากาจิตตังกริยาจิตตังphi tưởng phi phi tưởng xứ thiền thiền tâm quả tâm duy tác tâm sinh với hai thiền chi là xả và nhất tâm tổng cộng à ru pa ba cha ra chỉ mười hai tâm trang số 05 sô ta bật tỷ hai bật sô ta bà tỷ mắc chỉ một hoặc năm dự lưu đạo tâm sa ca đa ga mi mắc chỉ กจิตหมดหวักนำมัดลายอ่าวตมอาราหันตาปลาจิตหมดหวักนำอาราหันดาวตมวิตากาลิจาราปิติสุขาเอกากัตตาสาหิตังปัฏฐามัชฌานาโสตาปัตติมัคคจิตตังสกาดากามิมัคคจิตตังอนากามิมัคคจิตตังอรหัตตามัคคจิตตังเดชะเพียรสื่อลิ้วดาวตม ยังไรดาวตมมัดไรดาวตมอรหันดาวตมสิ้นเลยนำเพียรชีลาตมดูฟีลาบายะตม วิจาราปีติสุขาเอกากัตตาสาหิตังดุติยัจฉานะโสตาปัตติมัคคจิตตังสกะดากามิมัคคจิตตัง อนาคามิมัคคจิตตัง อรหัตตามัคคจิตตังเอหิเพียรสื่อลิ้วดาวตมยัตลาย ดาวตมมัคลายดาวตมอรหันดาวตมสิ้นเลยบุญเพียรชีลาดุฟีลาบายะ ปิติสุขาเอกากัตตาสาหิตังตาติยัจฉานะโสตาปัตติมัคคจิตตังสกะดากามิมัคคจิตตังอนาคามิ มัคคจิตต ังอรหัตตามัคคจิตตังเดตัมเพียรสื่อลิ้วดาวตมยัตลายดาวตมบัตลาย ดาวตม อรหันดาวตมสิ้นเผยปาเพียรชีลา ฟีลาบายัตตม สุขาเอกากัตตาสาหิตังจะตุทธัจจานะโสตาปัตติมัคคจิตตังมิมัคคจิตตังอนาคามิมัคคจิตตังอรหัตตามัคคจิตตังเยตุเทียนสื่อลิ้วดาวตมยัตลายดาวตมบัตลายดาวตมอรหัน ดาวตม สิ้นเลยหายเทียนชีลาลักวายัตตมอุเบกขาเอกากัตตาสาหิตังปัญจมัชฌานะโสตาปัตติมัคคจิตตังสกะดากามิมัคคจิตตังอนาคามิมัคคจิตตังอรหัตตามัคคจิตตังเดหมูเทียนสื่อลิ้วดาวตมยัตลายดาวตม บัตลายดาวตมอรหันดาวตมสิ้นเลย หายเทียนชีลาสะปายัตตมต้องต้องมักจิตบุญฝากหายเมื่อยดาวตมเสียตั้งคุยกูโสตาปัตติ ภะระ หายบ้า โสตาปัตติภะระจิตหมดฝากน้ำเสือเลี้ยวฝากตมสักกาดากามิภะระจิตหมดฝากน้ำยึดลายกว่าตม อนาคามิมัคคจิต หมดฝาก น้ำลายกว่าตมอรหัตตาภะระจิตหมดหวักนำอรหันต์กว่าตมวิตกวิจาราปิติสุขาเอกากัตตาสาหิตังปัฏฐามัชฌานะโสตาปัตติภะระจิตตังสกะดากามิภะระจิตตังอนาคามิภะระจิตตังอรหัตตาภะระจิตตังเดชะเพียรสื่อเลี้ยว กว่าตมยัตลายกว่าตมบัตลายกว่าตมอรหัน ต์กว่าตม สิ้นเลยนำเพียร ชีลาตมตุฟีลาภายัตตมวิจาราปิติส ตังอนาคามิราชิตังอรหัตตาคราชิตังเดมีเทียนเสือเลี้ยวกว่าตัมยะไลกว่าตัมเบิดไลกว่าตัมมาลัง กว่าตัมสิง เผยผลเทียนจีลาตุฟิลาฟานยะตัมปีติสุขเอกกัตตาสาหิตังตาติยัจฉานะโสตาปัตติคราชิตังสระดากามิปราชิตตังอนากามิปราชิตตังอรหัตตาปราชิตตังเดชทันเทียนเสือเลี้ยวกว่าตัมยะไลกว่าตัมเบิดไล กว่าตัม อรหันต์กว่าตัมสิงเผยปาเทียนจีหาฟิลาปานยะตัมสุขาเอกากัสสาสาหิตังจาตุทัจจานะโสตาปัตติปะระจิตตัง สะกะทาม ิปะระจิตตังอนาคามิปะระจิตตังอรหัตตาปะระจิตตังเดตุเทียนเสือเลี้ยวกว่าตัม ยะไลกว่าตัมบัตไล กว่าตัมมาลานกว่าตัมสิงเอ๋ย ไ อเทียนจีลาลาภายะตัมอุเบกขาเอกากัตตาสาหิตังปัญจมัชฌานะโสตาปัตติปะระจิตตังสกะทากามิปะระจิตตังอนาคามิปะระจิตตังอรหัตตาปะระจิตตังเดงูเทียนเสือเลี้ยวกว่าตัมยะไลกว่าตัมเบิดไล กว่าตัม อรหันต์กว่าตัมสิงเอ๋ยไอเทียนจีอาสาปายะตัมต้องต้องปะระจิตบนหอกไห้เมื่อยตั้มต้องต้องโลกุตระจิตตามหอกบนเมื่อยตั้มต้องต้องชานะจิตสองวิบัยตั้มเปิดดาวร่างไปปัดรอปัดรอปัดรอมาเงยกอดแดงตัวหมดว่าทาง เธอให ้ตามชั่วหมดตามชั่วให้ต่องกองแหปะละจิตโผงหวักให้เมื่อตั้มต่องกองโลกุตระจิตตามหวักโผงเมื่อตั้มว่าปุ๋ยกงต่องกองชาณจิตชาณจิตจะยินเทียนต้มการได้มาเกิดก็แล้วนะmọi người nhìn tờ này có biết đọc không? Đi sẵn có đề hỏi không biết đọc mà suy nghĩ là mọi người biết rồi. Tờ số 2 cầm tờ này là đọc được, không cần phải nhìn chữ nữa. Về nhà tập, bởi vì trong thời gian tới là ít nhất mấy tháng sư chưa ra mỗi ngày chúng ta đến đây học 2 tiếng, hơn đi lại mất thêm khoảng gần 2 tiếng nữa, cho 1 tiếng nữa đến 1 tiếng rưỡi, phải không ạ? Bây giờ thời gian đi lại thôi cho bỏ qua, thời gian học ở đây là bỏ ra 1 ngày 2 tiếng, bây giờ rút lại 1 tiếng thôi. Đó là tuần 7 ngày trừ đi ngày thứ bảy còn 6 ngày, thì 1 tiếng đó là yêu cầu tất cả mọi người về dựa ra đọc xem có lời không. Lời thì có lời, nhưng đi mở ra đọc chứ có gì đó. Thank you. Mọi người nhìn tăng số 2 này, giờ ra nhìn. À, thấy tổng cộng Mahagata chỉ 27 tâm bắt đầu xuống dưới. Atlit, đến đầu tiên thì gì? Dòng đầu tiên bên tay phải, thấy chưa? Rupa Vajra Kusala chỉ 5 tâm. À, thì đọc bên tay trái số 5. Số 5 là gì Liếng à? Số 5 chính là thiền chi. 5 chính là vi tạc cả vi cha ra ti ti su cả e cả ga ta sa hi tang. Thấy số 5 là đọc được cái câu đó. Rồi pat bên tay trái màu xanh xanh có chữ pat, tức là pathamacchana. Pathamacchana chana tức là đệ nhất thiền. Rồi đến chữ kus tức là chữ cụ sa la chỉ tang. Cái dòng thứ nhì chữ vip vip ba cả chỉ tăng, dòng thứ ba tri kriya chỉ tăng. Như vậy chúng ta đọc cả là xong ba tâm này à, rồi đọc tiếng Việt cùng. Như vậy số bốn thì bớt đi một cái, còn lại gì? Vichara piti sukha ekagata sahi tăng. Bao nhiêu người à, về mò lấy bạn ra đối chiếu sau này. Chỉ cần cầm cái này đọc à, thì ở trong Huế bây giờ họ cầm cái này là họ đọc được rồi. Và bây giờ họ nâng cấp. Nâng cấp là sao? Sẽ một người lên bàn và người đó bắt đầu chỉ. Ví dụ chỉ cái này thì người đó bắt để cả lớp đọc à, chỉ cái này gọi là gì? Somanasa sahagatang Nhana sampayutang Asankarikang. Tại thiền tâm thứ nhất sinh với thọ thì hợp với trí, không cần tác động. Hãy có đọc chứ, người đó chỉ cái này, cả là không nhìn vợ mà nhìn cái này, rồi xong qua cái này ha, qua đến hết cái này, tổng cộng Maha Kusala chỉ 8 tâm ha, bắt đầu xuống cái này vậy. Somana bắt đầu đọc đến tổng cộng 23 cái chỉ 8 tâm cái này vậy, đọc xong thì người đứng trên bàn sẽ chỉ từng tâm và mọi người nhìn cái à, cái so, cái nha, cái as hoặc là so, nha, sa thì theo đó và người đó ở mà cả lớp đọc. Rồi tổng cộng gì? Kama Vajra Sukhana chỉ 24 tâm. Đấy, tổng cộng hết cái này Kama Vajra chỉ 54 tâm. Sư không nghĩ là khó, bởi vì ngày đầu tiên sư ra đây thì không ai đọc cái chữ Somana cũng được, nhưng bây giờ mọi người nhắm mắt đọc được hết, đúng không? À, mở mắt đọc được thì rồi mà nhắm mắt cũng đọc. Vậy thì những cái này không khó, chưa phải là khó, nội dung còn khó hơn. Vậy chúng ta đọc xong. Hôm nay như đã nói là một giờ đầu chúng ta học, khoảng tâm rồi chúng ta ra nghỉ một tí, rồi vào là phát bài tập, về nhà làm giải thích bài tập à, rồi có bưu bối rồi hôm qua chúng ta đến trang số mấy? À, nhớ hôm qua chúng ta đến trang số mấy? Số 7 rồi. Sô ta bạch tì mắc cách chịt chiếc từ rồi đến Saka Đa Ga B. Số 7 B ở gần cuối cùng. À, số 7 B gần cuối cùng. Saka Đa Ga Mi mắc cách chịt chiếc từ thành Sạ Kinh Agami cộng mắc ga cộng chitta. Sakin là một lần, Agami là trở lại. Như vậy là vì này trở lại một lần. Một lần ở đây chính là một lần nữa trên cõi nào? À, thế giới loài người, cõi dục giới loài người. À, và gọi cả cái gọi trời sắc giới, gọi trời dục giới, dịch nghĩa tâm trở lại tục sinh và thị sẵn thiết trong thế giới loài người một lần nữa mà thôi, gọi là Sakkadagami. Như trong bộ Visuddhimagga Mahatika, tức là bộ này đây là bộ giải thích của bộ Thanh Tịnh Đạo, chủ giải của Thanh Tịnh Đạo, nói đến cái gì? Sakin ekawarang patisanti vasena imang manusalokang agacchati ti sakkadagami. Bậc thánh ana agacchati, agacchati trở lại đâu? Manusalokang, trên cái thế giới loài người imang này, bằng cách gì? Patisanti vasena, bằng cách là tái sinh hay là tục sinh. Ekavaram, một lần xả tin duy nhất hay là lần một thì y tì. Do vậy bậc về đó được gọi là Sakkadagami. Sakkadagami là thật nhất lai, lai đó lai là đến, khứ đi lai đến, khứ lai hề việt mộng, khứ đi lai đến. Vậy vì đó trở lại một lần thôi gọi là Sakkadagami. Tassa maggo Sakkadagami maggo, cái ngôi sao thứ nhì. Maggo là con đường thực hành của bậc thánh nhất lai tassa ấy. Sakkadagami maggo, tức là những cái từ này họ ghép lần bằng những cái cách ghép như thế, gọi là nhất lai đạo. Tena sampayuttang chittang tâm, sampayuttang kết hợp tena ấy là gì? Với các chi pháp nhất lai đài, nhất lai đạo ấy gọi là gì? Sakkadagami magga chittang, gọi là nhất lai đạo tâm. Chúng ta dịch qua chữ Hán, nhất lai đạo tâm. Dịch có tiếng Việt là sao? Tâm đường trở lại một lần nữa. Nghe không được, do đó phải dịch là nhất lai đạo tâm. Một khi Sakkadagami Maggachitta phát sinh thì tâm này sẽ hoàn thành các phần sự như sau. Thứ nhất, tâm này sinh khởi với người nào thì người đó được gọi là Sakkadagami Magga Pukkala, nhất lai đạo giả. Tức là tâm này sinh ở với người nào, người đó được gọi là nhất lai đạo thánh nhân, nhất lai thánh nhân, nhất lai đạo nhân hay là nhất lai đạo giả. Pukkala là người, là giả. Giả ở đây có nghĩa là học giả, bác giả, cái gì? Học giả, bác giả. Thứ hai, Sakkadagami Maggachitta phát sinh cùng với việc đoàn tận các phiền não còn lại mà Sotapatti Maggachitta đã đoàn tận rồi, và sự đoàn tận này mang tính chất giảm nhẹ các phiền não còn lại xuống, được gọi là Tanukara Pahana. Nghĩa là Sotapatti Maggachitta dự lưu đạo tâm đoàn tận cắt được mấy giây? Ba giây là gì? Thân kiến, hoài nghi, giới tâm thủ. Thì cái vị mà Sakkadagami mắt, tức là nhất lai đạo tâm này, sẽ cắt được ba giây đó như trước, tức là cắt rồi. Vì này chỉ có là làm giảm nhẹ những giây còn lại, tức là làm mòn đi, bào mòn đi những giấy còn lại. Cho nên gọi là tập Nukkara Pahana. Pahana là đoạn tầng hay đoạn trừ, Tanukkara là bằng cách giảm xuống, Kara là làm, Tanuk là úp, Tanuk là xuống, nó xuống cả cái phiền nào ấy xuống. Saddharagami mắt dễ dàng đầy đủ có năm tâm như thế này. Hôm nay đọc nhiều rồi không đọc nữa. Qua trang số 9. Anagami mắt cái chiếc chiếc từ thành na cộng agami cộng mắt ra cộng chiếc xà. Na là phủ định là không, agami là trở lại. Khi na đi với anaga a thì thành ana. Đây là cái quy luật trong tiếng trong tổ tạo tiếng Pali. Na là không cộng với a là bằng Ana. Agami thành Anagami là không trở lại nữa. Nhất khứ bất phục phạt, một đi không trở lại, vì này không sẽ không trở lại khỏi người nữa, khỏi người chúng ta nữa, vì này đi không trở lại nữa. Dịch nghĩa: tâm đạt đến đào lộ mà không quay trở lại tục sinh trong dục giới nữa. Sinh ra trong dục giới có khổ á? Khổ. Có sướng không? Có sướng. Sướng là gì nè? Sướng là gì? Sướng là sukha á. Sướng này là gì? Là một chân lý á? Không. Sướng này là một cái gì? Một cảm thọ. Cảm thọ là ở nơi thân hoặc nơi tâm. Chính đó thôi. Đó không phải là chân lý. Nhưng mà khổ là gì? Đúc hà này có nhiều loại. Thứ nhất nó là một cảm thọ nơi thân và nơi tâm. Nơi thân gọi là đúc hà vedana, là khổ, đau, rát, bỏng, nóng gì đó. Thứ hai, nơi tâm là đồ mà nó sẵn ưu sầu ưu bi là nó là đồ mà nó cắt. Đây là một cái đúc khả. Đúc khả thứ hai chúng ta biết đến là gì? Đúc khả khổ đế. Khổ đế ngoài ra nó còn nhiều cái khổ nữa, ví dụ khổ khổ, hành khổ, hoài khổ. Khổ khổ là sao? Là một cái khổ đè lên một cái khổ, gọi là khổ khổ. Tâm chúng ta đã khổ rồi hả? Ví dụ như một người nghèo hả? Họ đời sống họ đã rồi khổ, khổ sở rồi. Con bị ở nhà tạm bị đuổi ra khỏi nhà, khổ thêm nữa. Nhưng cái khổ chồng chất gọi là khổ khổ. Mấy hoài khổ là gì? Hoài khổ là gì? Là cả chúng ta đang thọ cái sướng này. Sù cà đê vê đà nà. Ngồi trong xe hơi mát, có máy điều hòa mát. Thì mình phải mở cửa ra. Trời nóng. Nóng đó là khổ. Khổ như vậy. Nó do cái sự vị hoại mà sinh ra. Vị hoại cái là sinh cái khổ. Một bữa dỗ gà bảy món, vịt bảy kiểu vân vân, ăn no nê sung sướng, sau đó thế nào? Nằm thở ắt ắt gọi là khổ. Nhưng mà khi ăn thì sướng ha? Khổ đó là khổ. Khổ tức là cái lạc thọ lạc bị biến mất thì bắt đầu khổ sân. Còn hẳn khổ là gì? Thọ lạc đó mà nó cứ ở hoài, đâm ra chán, muốn đi tìm cái khác, cái đó gọi là hẳn khổ. Là hành cho mình khổ cũng là như vậy đó nha, không phải nói hành đâu. Mà vì cái tiếng Bali Sankhara Dukkha, do đó mình dịch là hành khổ. Cho sự thật nó cũng phải hành mình khổ. Nhưng mà nồng hành thật, tức là mình phải đi tầm kiếm. Hả? Ngồi trong mây lạnh cả ngày. À, ở đây có nhiều công thức làm trong mây lạnh cả ngày cục khổ. Muốn ra không được. Chắc nó chán, nó chuyện sinh bình á, nó thiếu người, nó thiếu không khí, nó bí, nó bức, à phải buồn đi ra ngoài. Nhưng mà đi không được, chưa hết giờ, bỏ xuống cho ra. Đấy. Ở đó ai đi, cả đó bà là hành khổ. Đó là nói sơ sơ, cả nay mà ai vào học với ngài, nhưng mà ngài phân tích cả nên nhiều loài lắm. Vậy vòng tròn chỉ quá chỉ là nhiều lắm. Đó. Tiếp. Patisanti vasena imang kametha tung na agacchati ti anagami. Bất thắng mà thế nào? Na agacchati ti, không trở lại. Ngã là không, agacchati là trở lại, quay lại. Không trở lại. Trở lại bằng cái cách gì? Patisanti vasena, bằng cách tục sinh hay tái sinh. Tái sinh ở đâu? Kamethatung, trong dục giới. Trong kam, trong dục giới. Imang, này, này. Iti, do vậy, bậc thánh đó được gọi là Anagami, dịch là thánh bất lai. Anagami, thánh bất lai. Tassa maggo anagami maggo, con đường, maggo là con đường. Để con đường của bậc thánh bất lai ấy, tassa là ấy, con đường ấy, cái con đường của bậc thánh bất lai ấy gọi là gì? Anagami maggo, bất lai đạo. Tena sampayuttam chittam anagami magga chittam, chittam tâm sampayutta mà kết hợp tena với cái bậc thánh đó ấy. Tena có nghĩa là ấy, với ấy. À, với ấy là gì? Ấy là bất lai đạo ấy. Gọi là gì? Anagami magga chittam, bất lai đạo tâm. Đây là cái cách định nghĩa trong tiếng Bali. Một tiếng Bali, một từ không phải từ trên trời rơi xuống mà nó có định nghĩa. Không phải biết tiếng A, Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Việt, một từ. Ví dụ như Phật thì họ có tiếng Buddha. Buddha này không phải trên trời rơi xuống. Từ cái căn của đồng từ Buddha nghĩa là giác ngộ, hiểu biết, vân vân, thấy rõ, vân vân. Thì để trở thành chữ Buddha, nếu ngữ pháp Bali gốc nó mất khoảng 11 công đoạn để làm ra từ đó. Còn ở trong cái ngữ pháp mà kết rút lại thì phải mất khoảng 3 công đoạn từ mới ra cái chữ Buddha, có nghĩa là bậc giác giả hay là Đức Phật. Còn các ngôn ngữ khác thì rất dễ, Buddha, Đức Phật. Thế thôi. Một khi Anagami Maggacitta phát sinh thì tâm này sẽ hoàn thành các phần sự như sau. Thứ nhất, tâm này sinh khởi với người nào thì người đó được gọi là Anagami Maggacitta, bất lai đạo giả. Tức hay là bất lai đạo nhân, hay là bất lai đạo thánh nhân. Pukkala có nghĩa là người, hay là bậc thánh nhân. Thì Pukkala nghĩa thông thường là nhân, là người. Thứ hai, Anagami Maggacitta phát sinh sẽ thoát khỏi cảnh tái sinh trong dục giới. và sẽ chắc chắn tái sinh trong phạm thiên giới. À, vì này như mình nói đó, tất nhiên là hết, hết tái sinh trong cõi người, trong cõi dục, và tái sinh vào phạm thiên. Phạm thiên có tất cả 16 tầng trời, trong đó có một tầng trời là gọi là vô tưởng, thì cả ngàn tái sinh vì có tâm. Nếu vị nào đã đắc bậc thánh thứ ba luôn, đắc luôn cả thiền định sắc giới và vô sắc giới, thì các ngài sẽ, tức là phải đắc từ ngũ thiền trở lên, vì đó sẽ lên ở cõi ngũ tình cư thiên, có năm cõi trời trong cái bảng vàng vàng đấy, tức là sụp Hà và Sạ. Này, không biết tổ sư mất đi đâu rồi. À xin chào mừng. Đấy, ngũ tình cư thiên ở những cái chuông này nè. À, và là gì? À, từ dưới lên là Abhiha, Atapa, Sudassa, Sudassi và Akanitra. Akanitra gọi là vì vô tiền thiên, vô nghiệp thiên. Thiền hiền thiên, thiền cứ tiếng thiên, thiền hiền thiên, thiền tiếng thiên, và gì nữa, một sắc cửu tỉnh thiên. Đấy, năm cõi trời các vị tùy theo cái ngũ căn ngũ lực của mình, nó mạnh thì lên cao, thấp thì ở tầng thứ nhất. À, cả nên không có gì cả. Đắc thiền vô sắc giới chưa chắc đã tái sinh trong thiền vô sắc giới. Nếu như những vị đó không làm thường xuyên, không chăm chịu thường xuyên, kể cả người thường, phàm phu. À, nếu như cái tầng cần từng nghiệp mà vị đó quá chắc chắn với cái thiền này, thì gọi là nghiệp bất động. Đấy, bất động thì phải tái sinh. Còn đây là bậc thánh, do đó ngài đắc cái tầng thánh này rồi, à, thì ngài sẽ tái sinh. Nếu hồi nãy đã nói chưa hết ở chỗ, nếu ngài không đắc ngũ thiền thì ngài tái sinh vào cả cái cõi trời phạm thiên từ dưới lên trên tùy theo năng lực. Tức là nếu ngài đắc tam thiền thì ngài sinh vào cõi và trời nhì thiền sắc giới, nếu đắc nhất thiền với nhì thiền thì tái sinh vào cõi sơ thiền sắc giới, nếu đắc tứ thiền thì tái sinh vào cõi tam thiền sắc giới, và đắc ngũ thiền thì phải tái sinh vào cõi ngũ tứ thiền sắc giới, gọi là vê hạp pha la, một bên cái chỗ a sanh nhất sanh, bên chỗ đó đó. Nhưng mà nếu các ngài đắc thêm những cái này có khả năng thần thông, thì ngài lên ngũ tình cư thiên. Còn vô sắc giới, khi nào ngài lên vô sắc giới? Tức lúc ngài tu cái này, à, tu cái này rồi lên đến đó, rồi bắt đầu tu tiếp Vipassana. Vừa hôm phân tích là có hai đề mục, phải là đề mục thọ. Đề mục thọ chỉ có Upekkha, đề mục tâm và đề mục pháp. Thì ngài lên ở trên này, ngài tu và ngài đắc A La Hán trên này thì vẫn ở được. Nhưng trường đó ngài lên rồi. Còn đây là ngài đang ở cõi người, chẳng hạn thì đắc những cái này thì ngài sẽ sinh lên ngũ tình cư thiên. Ví dụ như vị Phạm Thiên Sahampati là bạn của Đức Phật đã ở trên đó và xuống, là một bậc thánh thứ ba xuống thỉnh mời Đức Phật. Anagami Makkhajit Phạt sinh nhằm đoàn tầng tuyệt đối Kamaraka dục ái và Yavada sân hờn. tức là trong 10 sợi giấy cả hai cái cắt thêm được 2 sợi đó, đó là dục thái và sân hành. 10 sợi giấy ở trang số 5. Thân kiến hoài nghi giới cấm thủ do tần thẩm tự nhân cao, tần thẩm tự nhì làm giảm bớt những cái còn lại, tần thẩm thứ ba các ngài cắt thêm 2 sợi nữa là dục thái và sân hành. Còn 5 giây cuối cùng, 5 giây cuối cùng thì do bậc A La Hán cắt. Cái phần anagami marketing dễ dàng đầy đủ 5 tâm, chúng ta về từ đầu. Trang số 10. Arahata marketing chiếc tự thần, Arahata Magacitta. Arahata là bậc đáng cúng dường cao thượng, đáng kính lễ. Thật ra Arahata thì còn nhiều nghĩa, như vừa hôm Chủ nhật có nói, đến 4-5 nghĩa. Agga Dakkhinaya Bhavena Pucha Visesang Arahati Ti Araha Araha, bậc xứng đáng. Araha tỷ để cho chư thiên à bậc xứng đáng. Araha tỷ xứng đáng để làm gì? Chư thiên kính lễ, nhân loại kính lễ. Pucha Visesang là kính lễ một cách đặc biệt, Visesa có nghĩa là đặc biệt, Pucha là cúng dường, cung kính, cũng kính lễ cách đặc biệt. Agadakhinaya Pavena, bởi vì các vị đó, Pavena là bởi vì các vị đó, Dakkhinaya nên được cúng dường, đáng được cúng dường. Agad tối thắng, tối thắng. Giống như ngài một pháp gọi là Agga Maha Pandita, được miếng điện phong cho cái chiếc Agga tối thắng Maha Pandita. Đây là hai chấm Pandita, là ai còn miếng điện thì biết U Pandita tức là tên, dịch là bậc trí giả, bậc thức giả, bậc thiền trí. Trong Phật giáo, Pandita là bậc thiền trí, hiền trí. Maha Pandita là bậc đại hiền trí, đại thiền trí. Agga là tối thắng. Đây là cái tước hiệu mà ở trên miếng điện trong cái ngày hôm qua. Tassa bhavo arahatam catutha phalassa se tăng athi vacanang, bậc đáng cúng dường kính lễ tối thắng ấy gọi là athi athi vacanang. Arahatam bậc đáng cúng dường tối kính lễ. Tôi thắng ta xạ ấy gọi là cái gì? A thi va cha năng gọi là thắng thứ tư, chà tụ thạ là thứ tư, phạ la là quả, xạ xê tăng đà đắc quả thắng thứ tư. Thật ra cảnh này đây là dịch từ vị, nó có cái ngữ pháp mà nó